Đỉnh cao phú quý, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720. Trình Uyên không muốn nhìn thấy Giang Phiêu Phiêu này. Nhưng Giang Phiêu Phiêu tình cờ ở nhà Hồ Chí Huy vào đêm hôm đó. Nói cách khác, cô ấy có thể biết nhiều hơn trước khi họ đến. Vì vậy, ông đã yêu cầu Thời Sách đưa người đến. Giang Phiêu Phiêu rất vui mừng. Cô đã nghe nói về nó vì kết quả đêm qua. Trước giờ cô luôn coi Trình Uyên là thần tượng, nên chuyện xảy ra đêm qua càng khiến cô ngưỡng mộ Trình Uyên hơn. Cô thực sự muốn gặp người đàn ông trẻ tuổi đầy triển vọng chưa từng gặp này. Trước khi bước vào phòng của Trình Uyên, khi cô ấy thậm chí muốn gặp mặt, cô ấy sẽ rất hào hứng và làm thế nào cô ấy sẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với đối phương. Nhưng thật ra, ngay khi bước chân vào phường, cô đã cảm nhận được hơi thở uy nghiêm nơi phường. Cho dù là Trình Uyên đang nằm trên giường hay nhân viên canh gác bên cạnh, nét mặt của cậu ấy đều rất ngưng trọng. Điều này khiến cô ấy trở nên rụt rè một cách khó hiểu. Lời xuất cuối cùng cũng là: "Cảm ơn anh Trình." Vì trên đầu Trình Uyên quấn băng gạc nên Giang Phiêu Phiêu không nhận ra Trình Uyên là người đã chở cô đến Bắc Kinh ngày hôm đó. Trình Uyên không nói chuyện, nhưng Giang Phiêu Phiêu đã hỏi Thời Sách: "Đêm đó, cậu thấy gì?" Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm đó, Giang Phiêu Phiêu rùng mình sợ hãi. Sau đó cô ấy kể cho Trình Uyên nghe tất cả những gì cô ấy đã trải qua và đã thấy. Trình Uyên nghiến răng khi nghe Hồ Cường lạm dụng Từ Xuyên và con trai mình. Giang Phiêu Phiêu nói xong, Trình Uyên xua tay. Thay mặt Trình Uyên, Thời Sách nói: "Cô Giang, cô có thể rời đi ngay bây giờ." Giang Phiêu Phiêu có chút thất vọng khi không nhìn thấy bộ mặt thật của Trình Uyên. Nhưng đối mặt với những người uy nghiêm và dữ tợn này, cô không dám nói gì. Sau khi cảm ơn một lần nữa, cô miễn cưỡng rời đi. Mọi thứ dường như đã kết thúc vào lúc này. Trên thực tế, nhiều thứ chỉ mới bắt đầu. Nhu La, đúng lúc này, ở một nơi nào đó trong kinh thành, 10 đại gia tộc đang tụ tập lại, đang bàn luận một chuyện khiến bọn họ vừa giận vừa sợ. Người tên Từ Xuyên đã chết, ta cũng có nghe nói. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị cái gì? Ngươi không nghe người tên Trình Uyên nói nếu Từ Xuyên có tam long nhị thiếu, chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của 10 gia tộc đứng đầu chúng ta sao? Anh ta chỉ giả vờ bị cưỡng bức. Em tin thật sao? Loại chuyện này, chúng tôi muốn tin hơn. Và không thể tin được. Vì vậy tốt hơn chúng tôi nên lên kế hoạch sớm. Vì thế, tấn công đầu tiên, ta đồng ý. Thiếu gia nhà họ Đỗ chúng ta vì hắn mà chết. Hận này phải báo. Và gia tộc hạng của chúng ta, chúng ta sẽ giết Trình Uyên. 7 ngày sau, sân bay Bắc Kinh, một nhóm người có vết thương chưa hoàn toàn lành lặn đang lên máy bay. Đây là máy bay phản lực tư nhân của gia đình Ngụy. Sau khi lên máy bay, Trình Uyên ngồi ở bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn nơi nào đó. Băng gạc trên đầu anh ta đã được giải thoát 3 ngày trước. Bây giờ anh ta chỉ quấn đầu và đôi mắt của anh ta lộ ra. Tôi không biết mất bao lâu. Khi mọi người được cho là lên máy bay, tất cả đều lên máy bay. Lý Hải Tân bước tới, ngồi bên cạnh Trình Uyên, vỗ vai anh. Đi thôi, không còn ai cả. Không ai. Trái tim Trình Uyên đau nhói. Cậu cảm thấy mình như bị thứ gì đó chèn ép thật mạnh. Anh luôn cảm thấy rằng vẫn còn những người chưa lên máy bay. Nhìn xung quanh, có rất ít người khi họ đến. Đôi môi run rẩy, anh nhẹ nhàng mở ra và đóng lại. Vậy thì, đi thôi. Máy bay, khởi động chậm, bắt đầu chạy, và sau đó bay lên trời. Ngay lúc máy bay bay lên trời, bên ngoài sân bay, trong một tòa nhà, có người đang quan sát chiếc máy bay vừa cất cánh. Người này không phải ai khác, chính là Long Thẩm Vũ đã biến mất từ lâu. Long thiếu gia, cứ để bọn họ đi như vậy. Bên cạnh Long Thẩm Vũ, là một người phụ nữ cũng là người quen cũ của Trình Uyên. Phương Tố Tịch, nghe vậy, khóe miệng Long Thẩm Vũ nhếch lên một nụ cười quái dị. Muốn một người chết thê thảm, nhất định phải ngẩng cao đầu. Vì đã có người giúp chúng ta nắm giữ rồi, chẳng phải rất tiệt sao? Phương Tố Tịch khẽ cau mày. Ý của cậu là, 10 đại gia đứng đầu. Long Thẩm Vũ lắc đầu khinh bỉ nói. So với tứ đại gia tộc của ngươi, 10 đại gia tộc kém hơn một bậc. Ngay cả Phương gia của tứ đại gia tộc ngươi cũng không đối phó được hắn. 10 đại gia tộc chính là một cái rắm. Chuyện đó, Phương Tố Tịch tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó Long Thẩm Vũ chỉ vào trái tim của mình và nói. Đây là trái tim. Hắn hiện tại cho rằng với thực lực của hắn, trong kinh đô không ai có thể làm gì được hắn. Cho nên sau này làm chuyện sẽ càng thêm kiêu ngạo. Đây chính là điểm yếu của hắn. Ta phải làm cho hắn bổ sung. Đổ dầu vào lửa. Để cơn điên của anh ta tiếp tục. Và sau đó, nghe vậy, lông mày của Phương Tố Tịch lập tức giãn ra. Ý anh là, để Trình Uyên khơi dậy sự bất mãn của vài người đó. Long Thẩm Vũ cười và không nói gì. Đã từng ở thành phố Tân Dương, anh ta đã bị Trình Uyên đánh bại nhiều lần. Nhưng lần này, sau khi tái sinh, anh ta sẽ không còn mắc những lỗi cấp thấp mà anh ta từng mắc phải nữa. Và anh ta sẽ đặt một cái bẫy thích hợp để Trình Uyên nhảy phía sau. Anh ấy muốn lấy lại tất cả những gì đã mất bằng chính đôi tay của mình. Và ở một góc sân bay, có người ngẩng đầu nhìn điểm đen bốc lên giữa trời xanh mây trắng. Anh ấy luôn nghi ngờ anh là anh trai của mình. Trình Tuấn Phong nói với Lý Kiếm, người đang bảo vệ quầy hàng Ma La Tang bên cạnh anh. Nghe được lời nói của Trình Tuấn Phong, Lý Kiếm không khỏi mơ hồ chế nhạo. Là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến tôi. Nhưng anh, phương pháp giáo dục dự trữ của anh xem ra có hiệu quả. Trình Tuấn Phong quay lại và nhìn Lý Kiếm một cách nghiêm túc. Không nghi ngờ gì rằng Lý Kiếm là một bậc thầy thực sự. Nhưng Trình Tuấn Phong không thể kết nối anh ta với cái gọi là chủ nhân. Bởi vì người đàn ông này quá cẩu thả và quá bình thường. Vậy thì, anh là anh, hay anh là anh trai của anh? Chỉ có anh trai của anh, không có anh. Mặc dù điều này có chút khó hiểu khi hỏi, Trình Tuấn Phong nghĩ rằng Lý Kiếm có thể hiểu được. Lý Kiếm há miệng, lại để cho nước đậu chảy xuống. Kinh ngạc nhìn Trình Tuấn Phong nói. Người ngốc, Trình Tuấn Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Bằng không thì sao lại có hứng thú với chị dâu? Chị dâu, Lý Kiếm sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên nói. Ồ, cô nói mu như chăn. Con gà đó thật là thú vị. Về phần chị dâu, chuyện này quá nực cười. Theo điều tra của tôi, con ma chết và cô gái nhỏ ở Mu Như Chăn đã treo cổ trước đám cưới. Vì vậy, nói đúng ra, cô ấy không phải là chị dâu của tôi. Trình Tuấn Phong thở dài và nói. Vì lo lắng cho Mu Như Chăn, tại sao bạn không bảo vệ cô ấy? Bạn biết đấy, người đó đã đợi Trình Uyên ở thành phố Tân Dương. Lý Kiếm lắc đầu, tiếp tục ăn ma lạt năng của chính mình. Lẩm bẩm nói. Không cần ta, tại Tân Dương có đại thần. Nếu hắn còn không có làm được, ta liền tới đó làm gì? Là anh, Trình Uyên là con trai của anh. Biết nó đang gặp nguy hiểm. Tại sao anh không đi như một ông già? Cách chương.